khách điếm lão bản, chương 91, bạch hoa hắc hoa 4, góc chuyện audio.com. Ngày cứ thường thường như vậy mà qua, bất chi bất giác đã hơn nửa năm rồi. Hắc hoa nghịch bạch hoa chín chắn, nhưng vô luận là nhóc nào cũng làm người ta yêu mến. Có những lúc hắc bạch vì lén bắt chước bộ dạng của những đứa trẻ mà chịu biết bao cực khổ. Nhưng nhìn Mạc Ly dần dần càng lộ ra nhiều thần thái thoải mái tươi cười. Hai người lại thấy đáng giá, trong dáng dấp của trẻ con, cả hai càng được tiếp cận với Mạc Ly chân thực, rõ ràng mà cảm nhận được y giữa cuộc sống bình thường tràn ngập hơi thở ấm áp. Nằm bên cạnh Mạc Ly, Hàn Tử Tự và Văn Sát mỗi đêm lại nghĩ về một vấn đề. Tự kiểm điểm những gì đã qua, nhưng cũng thường phát hiện, bọn hắn giống như đang uống rượu độc giải khát, dù thơm ngọt chốc lát nhưng không thể nhận ra đường để đi. Thế là hai người bị hổ thẹn và chột dạ làm vướng víu. Ngoài mượn danh phận hài tử để dính lấy Mạc Ly thì chẳng còn cách nào khác. Ngoại trừ cầu chi, ai cũng chẳng ngờ nổi Minh Chủ Quyền Khuynh Giang Hồ và ma đầu Nhân Đàm vẻ biến. Hiện tại lại nắm tay nhau cùng tan trường nói chung. Bọn họ luôn luôn là vì Mạc Ly mà làm ra nhiều chuyện bất ngờ. Dù đã đến đầu thu, nhưng gió nam ấm áp vẫn chưa tan ở tiểu thành, vì thế mỗi ngày tắm cho chúng Hoa Nhi là một nhiệm vụ gian khổ. Cần Nhi thử tắm cho bọn chúng, nhưng mỗi lần, còn chưa lột được y phục hai thằng nhóc ra đã bị chúng chỉnh đến rơi cả vào dục dũng. Cuối cùng, vẫn phải để Mạc Ly tự thân xuất mã. Tới nỗi sau này Cẩn Nhi sống chết cũng không chịu giúp hai tên quỷ con phá phách kia tắm rửa. Nhìn Hắc Bạch lưỡng hoa ngoan ngoãn nghe lời Mạc Ly mà bước vào nước. Cẩn Nhi chỉ có thể thở phì phì trước cửa. Chuyển nước nóng, thì thật dù có Mạc Ly, lưỡng hoa cũng vẫn rất huyên nháo. Cầm gáo gỗ ra sức tạt về phía đối phương. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, bọn chúng cuối cùng vẫn thoát được những quả tát nước của nhau. Ngược lại Mạc Ly ở bên tai bay vạ gió, chưa được bao lâu thì từ trong ra ngoài ướt như chuột lột. Hai Hoa Nhi vui đùa đã đủ, nhìn Mạc Ly ướt sũng, liền dắt tay Mạc Ly vào tắm với mình. Mạc Ly vốn sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, nhớ hồi nhỏ cũng luôn theo ba vào phòng cùng tắm, liền thấy tắm cùng bọn trẻ cũng không sao, đỡ cho cả Cẩn Nhi phải thay một lần nước nữa cho mình. Thế là Mạc Ly cũng cởi đai lưng, áo, bước vào dục dũng, Mạc Ly vừa quay lưng đi để cởi quần áo, vừa vặn bỏ lỡ ánh mắt như sắc lang của Hắc Bạch lưỡng hoa. Rồi hai kẻ đóng kịch không chê vào đâu được, lúc Mạc Ly xoay lại, nháy mắt đã khôi phục dáng cười ngây thơ, Mạc Ly vẫn không biết gì, cùng hai Hoa Nhi đội lốt dê ngâm mình trong dục dũng. Bạch Hoa cầm khăn, học Mạc Ly lúc tắm cho mình. Vốc nước lên bờ vai trần của y, Hắc Hoa lại cầm lược giúp Mạc Ly gội mái tóc dài. Mạc Ly xoa đầu hai Hoa Nhi, nghĩ một ngày nào đó, thân nhân của hai Hoa Nhi thình lình tới đem bọn chúng đi. Lúc đó sẽ sao nhỉ? Về lý mà nói, y với hai đứa trẻ này không thân không quen, vốn không có tư cách nuôi dưỡng bọn chúng. Nhưng về tình, hai Hoa Nhi khả ái thân thiết với y như vậy. Làm sao để dứt bỏ đây? Nghĩ vậy, Mạc Ly không kìm lòng được, ôm chầm lấy hai đứa trẻ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của chúng, thoáng cảm giác được sự bất an của Mạc Ly. Bạch Hoa lấy bàn tay bé nhỏ sờ sờ gương mặt y, Lily làm sao vậy? Mạc Ly đùa, không có gì, ta chỉ nghĩ khi các ngươi trưởng thành thì không cần ta nữa. Ta đây giả yếu phải làm sao bây giờ? Hắc Hoa nghe vậy liền vòng tay ôm lấy cổ Mạc Ly. Chúng ta sẽ cần Mạc Mạc, chỉ sợ sau này Mạc Mạc mới không cần chúng ta. Nhìn vẻ thương tâm của Bạch Hoa, Hắc Hoa, Mạc Ly vội vàng giải thích, ta nói đùa với các ngươi mà. Đừng tưởng thật, Bạch Hoa chớp đôi mắt trong veo như nước, rất chăm chú nhìn Mạc Ly. Nói, Lily, nếu ta cùng Hắc Hoa làm những chuyện rất rất xấu với ngươi. Ngươi sẽ không cần chúng ta nữa sao? Mạc Ly lấy đầu ngón tay khẽ búng gáy Bạch Hoa. Các ngươi đều là đứa trẻ ngoan. Sao sẽ làm chuyện rất rất xấu được? Hắc Hoa ngắt lời. Bạch Hoa nói là nếu. Nếu như, Mạc Ly cười, cứ cho là thế đi.